Đỉnh luyện thần ma, chương 974, phong thiên cấm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn cũng là không có đi tìm hiểu vì sao 10 tôn thánh thể hóa thần có thể đi vào chiếm giữ truyền tống trận quảng trường mà không có ai hay biết. Vì Lâm Lan Hạo biết, giờ phút này đi tìm hiểu những cái này chỉ là mất công mà thôi. Không được cái gì cả. Cấp bách nhất bây giờ, vẫn là phải nghĩ tận biện pháp. Rời đi khỏi nơi này, rời xa Lan Hạo Thành này càng nhanh càng tốt, như không, chỉ có thể chôn thây tại nơi đây. Cái kia thành gia quân hung tàn độc ác có tiến, rơi vào trong tay bọn chúng, xưa nay không có ai có kết cục gì tốt đẹp cả. Hồi bẩm hầu tước đại nhân, Anebo đúng là như vậy, truyền tống trận quảng trường là đã bị đám người kia chiếm lấy. Hơn nữa Hồ Tôn Hiếu tên kia chính là nội gian của bọn họ. Hắc Dược nhanh chóng lên tiếng nói. Hắc Dược biết được nhiều như vậy, là vì hắn sợ chết, còn là rất sợ chết một dạng người kia. Sau khi nhận được tin có cường địch đến tấn công Lan Hạo Thành sau, không như Lâm Lan Hạo cùng một số đạo thể hóa thần chạy nhanh đến nơi đây quan sát tình hình cùng làm ra công tác ứng phó. Hắn là chọn cách dùng tiểu hình truyền tống trận chạy đến truyền tống trận quảng trường. Với mục đích có thể chạy khỏi nơi đây. Chờ cho Lan Hạo Thành qua đi trận chiến lần này. Hắn xem tình cảnh như thế nào sẽ quyết định hồi lại Lan Hạo Thành hay chạy đi thật xa. Như Lan Hạo Thành không có vấn đề, sau này tìm một cái cớ bàn giao với lại Lâm Lan Hạo là được rồi. Trước đây không có ít lần hắn xài cái chiêu thức này, lần nào cũng thành công. Hắc Dược hắn tin tưởng, lần này cũng là như thế. Với cái trí tuệ bao cỏ của Lâm Lan Hạo, tuy nhiên sẽ không nghi ngờ đến hắn, nhưng là không nghĩ đến, có rất nhiều thế lực bên trong Lan Hạo Thành cũng có cái suy nghĩ như hắn vậy. Cùng chạy đến truyền tống trận quảng trường hòng rời khỏi nơi đây. Chỉ là trời không chiều lòng người. Đi đến nơi, hắn nhìn thấy 10 tôn khí tức kinh khủng thánh thể hóa thần cường giả đang ngự trị tại trên cao. Bên cạnh bọn chúng còn có một người mà hắn rất quen thuộc là Hồ Tôn Hiếu. Đám người kia hạ mệnh lệnh không cho phép một người nào rời khỏi Lan Hạo Thành. Bất kỳ người nào có ý muốn vào bên trong truyền tống trận quảng trường chỉ có một con đường chết. Rất nhiều đạo thể hóa thần gia chủ vì trong lòng mang một tia may mắn, xông đi vào thử. Kết quả là không có bất kỳ người nào trở ra. Hắc Dược hắn là may mắn lắm mới chạy thoát được đến nơi đây. Hồ Tôn Hiếu, cẩu nô tài nhà ngươi dám phản bội Yến Quốc. Chờ Yến Quốc người đến chế tài đi. Lâm Lan Hạo nghiến răng ken két, oán hận nói. Nhìn thần sắc của Lâm Lan Hạo hiện nay, mọi người trong lòng có suy đoán. Như Hồ Tôn Hiếu có mặt tại nơi đây, rất có thể sẽ bị Lâm Lan Hạo phanh thây xẻ thịt. Nghĩ lại cũng không sai. Lâm Lan Hạo khó khăn lắm mới nghĩ ra được phương pháp thí tốt giữ xe. Bỏ lại tất cả mọi người chạy trốn. Nhưng Hồ Tôn Hiếu lại đi cõng rắn cắn gà nhà. Làm hại Lâm Lan Hạo nghĩ được biện pháp hay lại thành ra đổ sông đổ bể. Như thế thử hỏi Lâm Lan Hạo sao mà không giận cái tên kia Hồ Tôn Hiếu cho được. Giờ này làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi đây? Bên ngoài trông Lâm Lan Hạo như là giận dữ mất hết lý trí một dạng. Nhưng không ai biết, trong lòng của hắn bây giờ lại trấn tĩnh một cách lạ thường. Đầu óc của hắn liên tục xoay chuyển, nghĩ cách làm sao có rời khỏi nơi đây. Vì Lâm Lan Hạo biết, một khi thành tử thu xuất hiện, một cái lĩnh vực tên kia xuất ra, hắn là không có cái hy vọng gì có thể chạy trốn. Ân, ta có thể dùng phi chu rời đi nơi này. Như là tìm được ánh sáng cuối đường hầm một dạng. Lâm Lan Hạo trong lòng mừng như điên với cái sáng kiến mà mình vừa nghĩ ra được. Tại vạn tinh đại lục này, hóa thần cường giả là không thể nào phá vỡ hư không rời đi. Chính vì vậy tốc độ của bọn họ khi phi hành là chậm hơn phi hành loại đạo khí rất nhiều. Nhất là trong tay của hắn có không phải là bình thường phi chu như đám người bên dưới, mà là thượng phẩm đạo khí cao cấp phi chu. Đây là Lâm gia dòng chính như Lâm Lan Hạo hắn đi xa được gia tộc chu cấp. Dùng cho tất cả mọi tình huống có thể phát sinh. Như dùng loại này phi chu mà nói. Dù cho có là thần thể hóa thần đi chăng nữa, cũng chỉ hít khói mà thôi. Hầu tước đại nhân, ngài hãy dùng thần thức nhìn lên thương khung đi. Như là biết trước Lâm Lan Hạo đang là có cái mưu tính gì một dạng. Hắc Dược chỉ tay lên thương khung, nhắc nhẹ đối với Lâm Lan Hạo. Phong Thiên cấm trận, Lâm Lan Hạo nghe lời làm theo. Nhưng khi đưa thần thức điều tra, hắn kinh ngạc thất sắc thốt lên bốn chữ kia. Gương mặt tràn đầy một cổ tuyệt vọng chị, trước đây không lâu. Lâm Lan Hạo biểu hiện tuyệt vọng, đa số là giả trang ra đến. Nhưng lần này, hắn là tuyệt vọng thật sự. Không có một tia giả dối bên trong. Hơn ai hết, xuất thân từ quý tộc Lâm gia hắn. Đối với lại cái này Phong Thiên cấm trận uy năng hắn là hiểu biết vô cùng thấu triệt. Phong Thiên cấm trận, vượt lên lục giai phù trận, nhưng còn chưa đến thánh trận. Nói nó là ngụy thánh trận thì đúng hơn. Công dụng của nó là phong cấm không gian. Nhưng nó có khác những cái cố không thánh phù loại phong cấm không gian một điểm là nó không chỉ đem một nơi không gian nơi đây phong cấm thời gian có hạn. Như cố không thánh phù, thời gian rất dài chính là uy năng kinh khủng của loại này Phong Thiên cấm trận so với lại những cái kia cố không thánh phù. Những cái như là đạo khí, cấm khí bên trong Phong Thiên cấm trận là không có đất dụng võ. Ngay cả dùng truyền âm ngọc phù cũng không thể nào truyền đạt tin tức ra bên ngoài. Một khi rơi vào Phong Thiên cấm trận, tu luyện giả như là rơi vào một cái thế giới biệt lập với bên ngoài. Kêu trời không thấu, gọi đất không xong, có thể nói Phong Thiên cấm trận này là một cái bản nâng cấp của cố không thánh phù một dạng. Tuy đây chỉ là một cái trận bàn, nhưng uy năng của nó cũng không phải là một tên thánh thể hóa thần như là Lâm Lan Hạo hắn có thể phá đi được. Hầu tước đại nhân, không sai, chính là Phong Thiên cấm trận. Lướt qua gương mặt thất vọng cực độ của Lâm Lan Hạo cùng một đám hóa thần nơi đây. Hắc Dược gật đầu khẳng định nói, trí tuệ của hắn là không có thua kém gì Lâm Lan Hạo. Những cái Lâm Lan Hạo có thể nghĩ ra để rời đi, Hắc Dược hắn cũng đã làm từ trước rồi. Khi nhìn thấy đám thánh thể hóa thần chặn mất đường tắt rời khỏi Lan Hạo thành của hắn, Hắc Dược đã ngay lập tức lấy ra thượng phẩm đạo khí phi chu để sử dụng. Nhưng đáng tiếc cho hắn, hắn là bị cái màn Phong Thiên cấm trận phù văn trên kia đánh bật trở lại. Khi ấy Hắc Dược cũng đã nhận ra đến, tất cả người tại Lan Hạo thành này đã như cá nằm trong chậu. Không còn con đường nào để đi. Hắn chỉ có thể đến nơi đây cùng Lâm Lan Hạo đồng tâm chống lại đại địch mà thôi. Nhưng mà nếu hắn biết, địch nhân lầm này của mình là Thành Gia Quân mà nói, có đánh chết Hắc Dược cũng không có đến đây. Thà tìm một nơi nào trốn tạm, chờ đám người Thành Gia Quân công phá Lan Hạo thành xong sẽ ra đầu hàng. Như thế cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không có cơ hội thay đổi chỉ ý của mình nữa rồi. Ầm ầm, Lâm Hầu Tước, tình cảnh hiện tại, thiết nghĩ các người cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vương gia chúng ta có lệnh, chỉ cần các ngươi quy hàng, sẽ để cho các ngươi một con đường sống. Tây đại môn phía trước chấn động một cái, Đổng Ngạc Kỵ trên đầu một con đạo thể yêu tôn lôi báo. Đến gần Lan Hạo thành 100 mét, lên tiếng chiêu hàng nói. Đây là công việc thường lệ của Đổng Ngạc. Mỗi khi công chiếm một cái đại thành trì, hắn là đã chuẩn bị ổn thỏa cả. Trước là lấy cường đại quân đoàn thị uy, sau là để cho người bên trong tòa thành trì kia sử dụng đến hết mọi biện pháp chạy trốn. Chỉ khi đám người kia đã chán nản nhận ra có làm gì cũng không thể chạy thoát, tâm trạng rơi xuống tuyệt vọng chi cảnh, hắn lại tiến lên chiêu hàng. Chính sách này áp dụng tại vô ngần địa vực 50 tòa thành trì trước đây. Kia là trăm lần trăm linh, không có bao nhiêu tòa thành trì dám cả gan phản kháng Thành Gia Quân đoàn của bọn họ cả. Nhìn cái bộ dạng tham sinh úy tử của Lâm Lan Hạo, Đổng Ngạc nghĩ lần này cũng không cần dùng đến một binh một tốt vẫn là có thể công phá được Lan Hạo thành. Bất chiến mà thắng mới là cách dụng binh cao siêu nhất. Đổng Ngạc rất là tôn sùng đạo lý này, như không để binh sĩ của mình thiệt mạng quá nhiều, vẫn là tốt nhất. Phải biết rằng với cái lựa chọn khắc khe của Thành Tử Thu, muốn đưa một người hay yêu thú vào, cũng là không có dễ dàng gì. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.